Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 344, không thể để cho hắn trưởng thành. Huống chi người này cười, ánh mắt lại có chút cao ngạo. Vân Phi Dương trong lòng không thích, cười lạnh một tiếng nói, vị đạo hữu này cũng thân thủ tốt, đáng tiếc ở đây không ai thưởng thức. Chẳng bằng đi sinh tử sân thi đấu, ngược lại là tất nhiên có thể thu đến hoan nghênh. Sinh tử sân thi đấu là một nhà đặc biệt vì những cái kia nghèo túng võ giả cung cấp so tài địa phương. Nếu là đặc sắc, lại là có người xem sẽ vẫn chút tiền thưởng. Những võ giả này chính là coi đây là sinh. Tại võ giả trong mắt, loại nghề nghiệp này có chút đê tiện. Vân Phi Dương lúc này nói như vậy, lại là có chút vũ nhục chi ý. Quả thấy nam tử kia trong mắt không vui, nhưng vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười, khóe mắt liếc mắt ở một bên gương mặt lạnh lùng Bạch Hàm, cười nói, vừa mới là ta lỗ mãng. Hắn dừng một chút, thấy Vân Phi Dương thần sắc bất thiện, liền cũng biết nghe lời phải đổi xưng hô. Phùng Gia Vương Thiên Thành, gặp qua đạo hữu. Vân Nguyệt huynh muội thẳng đến lúc này mới tâm thần hơi định. Bọn họ tại Vân gia lớn lên, coi như tham dự qua một vài gia tộc nhiệm vụ, nhưng mà lại làm sao gặp qua như vậy không rên một tiếng rút kiếm liền bổ. Sắc mặt đều là từng đợt trắng bệch. Đã thấy Vân Phi Dương trên mặt cười lạnh, nói, Vân gia Vân Nhạc, một bên Bạch Hàm cũng không nói chuyện. Một đôi hai mắt thật to phảng phất đính tại Vân Phi Dương trên người bình thường. Ánh mắt khó lường, Vương Thiên Thành ở trong lòng thở dài một hơi, liền liền ôm quyền, áy náy nói, mới ta làm việc có chút không ổn, đã quấy rầy mấy vị huynh đài, nhưng mà cũng không có cái gì ý xấu, mời mấy vị có thể thông cảm. Vân Phi Dương nhìn thoáng qua sau lưng Vân Nguyệt huynh muội, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt bất động, lại là chuyển hướng cái đề tài này nói, huynh đài lại là có việc. Vương Thiên Thành cười ha hà, nói, lại cũng không có cái gì, chỉ là đối có thể thông hiểu kiếm ý bằng hữu có chút hiếu kỳ. Bởi vậy liền mời Bạch sư đệ dẫn ta tới kết bạn một chút. Lại gặp Vân Phi Dương thần sắc bất thiện, nhà mình sư đệ sắc mặt cứng ngắc, thực sự vô lực đem chủ đề tiếp tục. Liền cười nói, như là đã gặp qua, chúng ta lại là cũng nên trở về, liền không quấy rầy huynh đài hào hứng. Hắn lại liền ôm quyền, ngày khác huynh đài nếu là đến Phùng gia làm khách, vương mỗ tất nhiên tận tụy khoản đãi. Dứt lời lôi kéo Bạch Hàm xoay người rời đi, hơi có chút quả quyết, mới được mấy bước, vừa mới giữ im lặng Bạch Hàm đột nhiên quăng tay của hắn. Chạy đến Vân Phi Dương trước người, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nửa ngày, chỉ nhìn đến Vân Phi Dương toàn thân run rẩy, mới khoát tay chỉ vào hắn, hung hăng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Dứt lời xoay người chạy, tại Vân Phi Dương ánh mắt kinh ngạc chạy vừa đến Vương Thiên Thành bên người lôi kéo hắn cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi. Hắn là có ý gì a? Trái xem phải xem đây đều là muốn trả thù dáng vẻ a. Vân Lang rụt cổ một cái, hỏi hướng trầm mặc không nói Vân Phi Dương. Đã thấy Vân Phi Dương khóe miệng có chút câu lên, phát ra một cái giọng mũi, khóe mắt mang theo nồng đậm bất mãn, cũng không trả lời, chỉ là trực tiếp rút kiếm, vận chuyển nội lực hướng về Vương Thiên Thành phương hướng chém xuống một kiếm. Tất nhiên, hắn là thu hồi lực đạo. Đạo kiếm quang này ngang ngược vô cùng, khí thế hung hăng nhào về phía Vương Thiên Thành. Kia Vương Thiên Thành chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ lệ phong. Đảo mắt vừa thấy, đúng là tránh không kịp. Chỉ có thể lật ra một cái tấm thuẫn hình dạng pháp bảo đón sắc bén kia kiếm quang chặn lại. Đã thấy pháp bảo quang lóe lên, một cỗ kiếm khí bén nhọn bay thẳng mà đến, đánh hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện khe hở tới. kiếm quang này chặn lại Tước Tiêu. Vương Thiên Thành đến không kịp đau lòng pháp bảo của mình, chỉ là đầy rẫy sợ hãi nhìn qua đứng ở nơi đó không vui không buồn thiếu niên. Chỉ thấy hắn nói với mình, huynh đài vừa mới tặng ta một kiếm, A Nhạc không thể báo đáp, liền còn huynh đài một kiếm, mời huynh đài vui vẻ nhận. Kia còn tuổi nhỏ trên dung nhan tràn đầy hung lệ quyết tuyệt vẻ, chỉ nhìn đến Vương Thiên Thành trong lòng lạnh xuống, không kịp nói thêm cái gì, liền hướng về phía Vân Phi Dương làm vái chào. Mới lấy mới mấy lần tốc độ cùng vẫn như cũ không nói một lời Bạch Hàm rời đi. Rời đi kia Vân Phi Dương hơn 10 trượng bên ngoài, Vương Thiên Thành mới nhìn biểu tình hơi hoãn Bạch Hàm hít một tiếng. Nói, sư đệ đây là tội gì? Thiếu niên này tuổi còn nhỏ liền như vậy hung hoành, trưởng thành còn cao đến đâu? Thiên hạ thiên tài còn nhiều, như thế nào ngươi đã nhìn chằm chằm cái này? Bạch Hàm tuyết trắng khuôn mặt đột nhiên bạo đỏ, lớn tiếng buồn bực nói, sư huynh nói bậy bạ gì đó, ta nhưng không có cùng hắn làm bằng hữu ý nghĩ, không thì ngươi đoạn đường này đi theo hắn làm cái gì? Vương Thiên Thành quả thực bất đắc dĩ, dọc theo con đường này bọn họ liền cùng làm tặc bình thường đi theo mấy người sau lưng, lại cẩn thận chỉ sợ bị người phát hiện, thực sự vất vả vô cùng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy, cái kia Vân Nhạc biết đại khái bọn họ tồn tại, thế nhưng là bọn họ cùng rất xa, hẳn là không thể nào, nhớ kỹ mặt của hắn, về sau lại tìm hắn báo thù. Bạch Hàm ánh mắt lóe lên một cái, khí thế có chút ngoài mạnh trong yếu nói, nhìn thấy Bạch Hàm cái dạng này, Vương Thiên Thành trong lòng chần chờ một lát, liền không nói thêm lời. Nhưng trong lòng lo lắng âm thầm nặng nề, Bạch Hàm là Phùng gia này một thế hệ đệ tử trong tinh anh trong tinh anh. Từ trước đến nay bị gia tộc trưởng bối yêu như chí bảo. Xưa nay không đối người khác để bụng, bây giờ lại đối Vân gia thiếu gia nhìn với con mắt khác. Cũng không biết là tốt là xấu, Vân gia cùng Phùng gia mấy năm này quan hệ không lớn bằng lúc trước. Trước đó tại Bình Châu, không ít đệ tử chết tại Vân gia trên tay, có thể nói là nợ máu từng đống. Hắn Vương Thiên Thành ngày đó cũng suýt nữa vẫn lạc tại Bình Châu. Bởi vậy đối Vân gia đệ tử mang theo vài phần hận ý, không thì mới cũng sẽ không ra tay. Huống chi thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, lại là có thù tất báo. Ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không trong mắt hắn. Làm việc quả quyết vô cùng, chờ ngày khác sau một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ hung danh hách hách, lại là Vân gia một cái lưỡi dao, đến lúc đó cũng không biết Phùng gia lại nên như thế nào. Trong lòng không hiểu mát lạnh, Vương Thiên Thành chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, có lòng quay trở lại liều mạng hết thảy đem thiếu niên này chém giết ở đây. Lại trong lòng biết thiếu niên này nếu là Vân gia thiếu gia, tự nhiên không có khả năng không có một chút phòng hộ. Trên tay tất có bảo mệnh chi vật, nếu là không thể nhất kích tất sát, sợ là muốn vì gia tộc rước lấy đại họa. Có chút chần chờ, nhưng vẫn là khó hạ quyết tâm, lại nghiêng mắt nhìn thoáng qua không biết suy nghĩ cái gì Bạch Hàm. Vương Thiên Thành trong lòng hít một tiếng, lại là chuẩn bị đi trở về liền bẩm báo gia chủ. Ít nhất cũng phải bao ở vị sư đệ này, không muốn cùng kia Vân gia thiếu gia tiếp xúc quá sâu, để tránh ngày sau sinh mắc. Lại nói Vân Phi Dương, mắt thấy Vương Thiên Thành rút đi, trong lòng tức giận hơi bình, vừa quay đầu, chỉ thấy Vân Lang dương mắt cứng lưỡi mà nhìn mình, miễn cưỡng cười một tiếng, như thế nào nhìn như vậy ta? Vân Lang không dám tin nhìn Vân Nhạc, hít vào một hơi, lớn tiếng nói, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Thấy Vân Phi Dương cười không nói, Vân Nguyệt liền một chân đạp hướng hắn. Thế nào, ngươi đối A Nhạc ca ca có ý kiến? Không có, không có, Vân Lang Đong đưa tay, cười đùa tí tưởng nói, ta chính là nghĩ đến, A Nhạc bây giờ liền lợi hại như vậy, tiếp qua cái vài chục năm, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đến lúc đó đánh A Nhạc chiêu bài, xem ai còn dám chọc ta. Ngươi còn có hay không một chút tiền đồ? Vân Nguyệt mắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.